Không, tôi nghĩ là không có phải ai cũng muốn tu thiền để mà thành Phật, hoặc là không phải tu thiền để mà đắc đạo. Có nhiều người tu thiền để cho nó bớt giận, bớt sân, bớt tham, bớt si, bớt cái gì đi một chút xíu. Thì mình có thể tu theo cái phương pháp của Nam Tông, tức là mình theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, và từ từ làm cho cái tâm mình nó lắng xuống. Và khi tâm mình nó lắng rồi đó, thì mình phải bước sang cái giai đoạn thứ nhì là quán. Thì mình phải quán sát, quán sát cái vấn đề đề mục của bên đó, gọi là sang cái vipassana, tức là thiền minh sát. Thì quán cái đó là, nếu quý vị nào muốn biết nhiều chi tiết thì quý vị có thể tìm cái quyển kinh gọi là kinh tứ niệm xứ Satipatthana. Trong kinh đó Đức Phật chỉ rõ bốn cách để mà quán: quán thân, quán thọ, tâm và pháp. Mình theo đó, mỗi một lần mình đau răng nó mình cũng tu được nữa, mình nhức đầu cũng tu được nữa, đau bụng cũng tu được, tức ai cũng tu được nữa. Đó. Tức là tu trong mọi trường hợp, khi mình đi đứng nằm ngồi cũng tu được, và mình làm bất cứ cái gì cũng tu được. Đó. Thì đó là cái cách tu của bên Nam Tông, cái đó rất là hay. Không bất cứ phải, quý vị nhớ là không bất cứ phải ngồi thiền mới tu được. Đi đứng nằm ngồi hay là khi vui buồn, yêu ghét tức giận cái gì cũng vẫn tu được. Đó là cái cách tu, và mình phải quán sát những cái đó, để rồi mình vượt thoát khỏi cái sự kiềm chế của những cái phiền não đó. Giờ thiền nhiều quá, nói nãy là nhiều quá, quý vị muốn tu thiền nào tôi cũng hết biết. Giống như lấy cái thực đơn quảng cáo nhiều món quá, nếu mà thực nhà chùa này chỉ có bán một thứ thiền thôi, thiền xuất hồn, nó thì ai tới cho xuất hồn hết. Nhưng mà nếu mà tới quảng cáo tiệm ăn nào mà cho nhiều thứ đó, nào là phở, nào là cơm chiên, nào mần thánh, rồi cuối cùng tới là hỏi ông chủ là món nào ngon, ông chủ cũng hết biết, nói tại món nào cũng ngon hết, phải không? Giờ nãy giờ tôi nói tôi thấy thiền nào quá, ông thôi quý vị muốn tu thiền nào thì đó là chưa kể thiền Trung Hoa. Thiền Trung Hoa còn cái nữa gọi là thiền Thiên Thai của tổ Thiên Thai đó, tên là tổ tên là Chí Khải Đại Sư hay là Chí Giả Đại Sư ở núi Thiên Thai. Ngài tu theo cái pháp môn gọi là Thiên Thai Tông đó, gồm có 6 giai đoạn: chỉ, quán, không phải là sổ, sổ tùy, sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn tịnh, 6 cái. Tức là mới bắt đầu vào này cũng bắt mình phải chỉ, ngừng lại. Chỉ là ngừng chứ không phải là chỉ là vậy. Đó, chỉ là ngừng lại rồi bắt đầu quán, xong rồi bắt, rồi kế tiếp nữa là bắt đầu hoàn và tịnh. Đó là những cái giai đoạn. Thời nay thiền, nói về thiền tông, thì thiền tông thì bây giờ cái tông Thiên Thai không còn, và chỉ còn ở Nhật chỉ còn hai cái phái thiền gọi là Lâm Tế và Tào Độc. Lâm Tế là Rinzai và Tào Độc là Soto đó. Thì cái thiền Lâm Tế là cái thiền quán công án, và cái thiền Tào Độc là cái thiền mặc chiếu, tức là ngồi im ru, không im ru nhìn thôi, im ru nhìn cái tâm của mình thôi, thấy thôi, không thấy ngồi nữa, ngồi nhìn hoài không thấy đáng chịu. Còn đó là thiền Tào Độc của tổ Lương Giới Nghĩa Huyền đó. Còn thiền công án của tổ Lâm Tế đó thì tu về công án, tức là quý vị tới nói thưa thầy con muốn tu thiền, thì thầy đó mới nói được rồi, đi ra gánh nước đi hay là bừa củi đi. Cái mình ra gánh nước bừa củi xong, cái tháng sau chưa thấy dậy được hết, cái vào hỏi con muốn tu thiền, nói được rồi giờ đi xuống rửa chén đi. Rồi mình làm như vậy đã đời rồi, năm hai năm là tới hỏi con muốn tu thiền, thì lúc đó thầy nói được rồi, bây giờ muốn tu thiền hả? Bây giờ ông hỏi một câu trả lời được thì tu, không trả lời được thì đi xuống rửa chén tiếp. Hỏi trước khi cha mẹ sinh ra thì cái mặt của người sao? Chết. Cha mẹ sinh ra sao có, chưa sinh sao có mặt? Trước khi sinh ra cái mặt mũi mình sao biết được? Đó. hoặc là đó là một câu công án, tức là một câu hỏi không có trả lời được, hoặc là tổ sư hỏi giơ cái bàn tay lên hỏi thế nào là âm thanh của một bàn tay, thì một bàn tay giơ lên làm sao có tiếng, thì hai bàn tay đập vào mới ra tiếng. Bây giờ giơ tay lên hỏi thế nào là âm thanh, tức là tiếng của một bàn tay, thì làm sao quý vị trả lời? Thì đó là cái thiền lâm tế, là chuyên tu về những cái câu hỏi, hỏi mà nếu mà thời nay mình chắc mình phải đưa mấy người đó vô nhà thương điên rồi hỏi toàn những cái câu không thể trả lời được. Thì đó là hai cái thứ thiền, hai cái tông phái mà còn lại cho tới bây giờ. Vậy thì quý vị nào, có một số quý vị nào tu thiền hoặc là đọc sách thiền, quý vị tu thiền gì? Nãy giờ tôi kể hết tứ thiền rồi đó. Quý vị nào thấy thiền nào mà tôi chưa kể thì cho tôi hay tôi kể tiếp. Thiền nào nữa? Vì là cho tôi hay, tôi hết biết thiền nào rồi. Quý vị tu thiền thầy Thanh Từ có không? Mấy chú ngồi sau á, ngồi cười. Tu thiền gì? Tu cái thiền không nói hả? Cái thiền không nói thì tôi chưa có thấy. Cái đó là thiền âm gian, tức là mình nói ra không trúng à, nhưng mà đó, nói ra là không trúng mà không nói thì cũng không trúng nữa. Cho nên thì thiền mật tông là về ý nghĩa sao thầy? À, hai gì là Phật rồi đó, còn cái thiền mật tông nữa. Kỳ này á có hai ngày tu học, một ngày tịnh, một ngày thiền, còn mật tông á là không có trong chương trình. Nhờ tôi không sao. Thiền mật tông á, thiền mật tông thì cái mục đích của thiền mật tông cũng là giác ngộ giải thoát, nhưng mà mật tông họ tu theo phương thức khác. Mật tông là mật, tức là dùng những cái thần chú bí mật và những cái thứ bí mật, gọi là, cho nên gọi là mật. Mật ở đây là giấu, không có cho người ta biết, cho nên thiền mật tông không có nói được. Phải không? Đúng không? Chắc chú hồi nãy tu thiền mật tông đó. Bí mật ở đây đó, người trong mật mật tông đó, nó có ba thứ gọi là thân ngữ ý, thân khẩu ý. Thì người tu mật tông đó, vận dụng cả ba nghiệp của mình để mà tu. Tại vì cái người tu niệm Phật đó, là dùng niệm mà niệm, cái chính là niệm, tức là dùng niệm hoặc là dùng tâm và niệm. Khi mình niệm trong tâm gọi là tâm niệm, khi mình niệm ở ngoài niệm gọi là khẩu niệm. Nhưng mà cái thân của mình đâu có niệm, mình không biết niệm Phật kiểu là thì mình lại Phật, thí dụ như này. Thì trong mật tông họ tu cả ba, tức là thân thì họ bắt ấn. Khi mình ngồi thiền xong thì người tu mật tông thì họ ngồi thiền và họ có bắt ấn. Ở đây tôi không có bắt, chưa có bắt. Thì thí dụ bắt một cái ấn, thí dụ như vậy là một cái ấn. Đó. Họ bắt một cái ấn thì khi bắt ấn gọi là thân mật, và khẩu đó, niệm đó thì họ chỉ chú. Và cái chú đó là cái chú bí mật, và ý thân khẩu ý thì cái ý đó họ phải quán tưởng, hoặc là họ quán tưởng một cái câu thần chú bằng chữ Phạn, hoặc là họ quán tưởng một cái vị Phật hay Bồ Tát. Thí dụ quán tưởng thì Phật A Di Đà, và quán tưởng ngài Văn Thù Sư Lợi, thí dụ như vậy. Quán tưởng ngài đang cầm cái kiếm, đang cầm bộ Bát Nhã, hoặc là quán tưởng ngài Phổ Hiền, hay quán tưởng ngài Quan Âm. Thì thân thì ngồi thiền và bắt ấn, miệng thì chú. Và cái chú mà quý vị dễ biết nhất là Án Ma Ni Bát Đề Hồng, tức là tiếng Phạn là Ung Mà Ni Tân Đề Hùng. Thì quán, và tâm nó phải quán vị Quan Thế Âm đó ngồi, và bắt ấn kiểu nào đó mình phải quán như vậy, thì chung quy cái tiền mặt tông là như vậy. Thầy, con thấy mấy người tu thiền mặt tông đó, lúc thiền nó dùng lát đau, cái tự nhiên cái người chuyển động này, chuyển động cũng như là không có ngồi yên giống như thiền của những phái khác. Đúng rồi, đúng rồi. Tại cái mục đích của họ không có phải ngồi yên. Họ một hồi ngồi, họ cái người họ lắc lắc. Dạ đúng rồi. Lắc rồi. Họ một hồi họ chỉ chú một hồi người họ lắc. Mà không sao đâu, cái đó không phải điên. Khi mình ngồi yên mà lắc nó thì mới điên, còn khi mà họ tu vậy mà họ chỉ chú một hồi thì nó lắc. Tại vì cái đó là lý do khác, tại vì khi mà họ chỉ chú một hồi á thì cái khí trong nó bắt đầu nó chảy á, nó chảy ở dưới. Cái này là hơi đi vào mật tông một chút, mà cái này là thôi không có tiếp tục mật tông nữa, thì cái khí nó bắt đầu nó chảy từ ở dưới đơn điền á, ở dưới thấp một chút, nó bắt đầu nó chảy dọc lên trên đỉnh đầu á, và nó chảy theo cái chiều quay trồn ốc, xoáy ốc vọt tách, nó chảy xoáy như vậy nè, và nó chảy theo cái chiều kim đồng hồ đó, và nó càng ngày nó xoáy nó đi lên trên đỉnh đầu. Thì những người đó họ chỉ chú một hồi đó, thì cái khí đó nó dồn vào trong cái đường thẳng chính giữa đó, một hồi họ chỉ, một hồi là họ quên đó, thì cái người họ đã lắc lư theo cái đường khí. Hồi ví dụ một hồi họ chỉ chú, một hồi họ làm rồi. Thì quý vị nào thấy các vị Tây Tạng cũng vậy, họ chỉ chú một hồi là từ từ người họ đã lắc như vậy. Nhưng mà họ lắc nhẹ vậy thôi, chứ không có lắc như lên đồng đâu, không có lên ngoài. Thôi vù vù, không có nói thiền mật tông nữa. Mật tông để khi khác. Đặc biệt quá thì, đặc biệt quá thì con hiểu một hỏi này. Vậy tóm lại, quý vị muốn tu thiền để cho thoải mái, hoặc là quý vị muốn tu thiền để giải thoát, hoặc là quý vị muốn tu thiền cho nó bớt tham sân si, thì quý vị phải nói tiếng nữa tôi mới tùy theo món ăn, tùy theo ý thích mà tôi hướng dẫn nhé. Không thôi tí nữa bắt mọi người ngồi chéo chân hết là đau lắm hôm qua. Thì quý vị phải can đảm và hoan hỷ cho tôi biết quý vị muốn tu thiền kiểu nào, thì tùy theo ý thích thì tôi nên mới đem món ăn chúng chung với. Quý vị thích ăn chả giò mà cứ đưa phở là hồi. Dạ vâng. Thưa thầy, thì đa số Phật tử, người tu Phật, khi muốn học pháp môn gì thì có mục đích là để được giải thoát. Thì khi Đức Phật tôn, mục tiêu của Đức Phật là để giúp cho chúng sinh được giải thoát, cho nên ngài tu và đắc đạo và truyền bá pháp môn cho chúng ta tu học để được giải thoát. Thế thầy nói tu theo phương pháp thiền tâm để thấy Phật tánh của mình và thành Phật. Thế thì từ sau khi Đức Phật thành đạo tới bây giờ đã bao nhiêu người tu thiền tâm và được đắc đạo thành Phật? Và theo phương pháp thầy nói tu thiền tâm, khi ngồi tu ấy thì quán công án, và cái công án như nãy giờ thầy đưa ra ví dụ á, không phải người nào cũng có thông minh, đủ thông minh để quán cái công án để thấy được Phật tánh của mình và thành Phật. Cho nên cho tới ngày giờ này, sau khi Đức Phật thành đạo, đã bao nhiêu người tu thiền tâm để đắc đạo thành Phật, đúng một thành Phật. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta là những người Phật tử, con của Phật, và Phật đã cố tâm tu trì tìm con đường giải thoát cho chúng sinh, thì chúng ta cái mục tiêu duy nhất và dễ dàng nhất cho chúng sinh chúng ta là tu để được giải thoát. Rồi nếu được giải thoát mới có cơ hội tu tiếp để được thành Phật hay không. Chứ còn nếu mà chưa có giải thoát, tâm còn tham sân si nhiều quá mà vọng tưởng để được thành Phật, thì tới chừng nào mà tu chính để được thành Phật? Dạ thưa thầy, đưa ra thực đơn rất nhiều phương pháp. Nhưng mà cái người thường bình dân đi vào quán ăn thấy thực đơn thì chỉ nghĩ thế nào ăn cho khoái khẩu, cho ngon miệng, rẻ tiền và ngon được thôi, chứ không nghĩ tới cái ích lợi ăn món ăn thế nào để có ích lợi cho mình, bổ khỏe cho mình và không gây ra bệnh loạn cho mình và có ích lợi cho mình. Dạ thưa thầy, thầy người hiểu biết nhiều, xin thầy cho hướng dẫn cái phương pháp nào và có ích lợi mà không có nhiều tai hại. Dạ thưa thầy pháp. Tại vì như cô nói hồi nãy trước giờ có ai tu thành Phật không á, thì sau Đức Phật Thích Ca có một người sẽ thành Phật thôi, mà người đó chưa có ra. Nếu mà nói kiến tánh á, thì sau Đức Phật á, thì đã có những đề sẩn mà đó là những vị tổ sư như ngài Ca Diếp, An Nan trở xuống đến tổ Đạt Ma và cho đến lục tổ và dưới lục tổ nữa, cho đến các tổ Lâm Tế, thì những ông tổ đó là những vị đã kiến tánh. Nhưng mà cô hỏi có ai thành Phật chưa hả? Thì đương nhiên là đâu có ai thành Phật. Có một người thành Phật đó, mà cũng chưa thành nữa, hiện đang mới là Bồ Tát ở trên cùng trời đô cốc thôi. Thế mình bắt thành Phật á, cái mục đích của thiền tông hồi nãy á, như tôi nói là kiến tánh á, là một khi mục đích chính là mình kiến tánh, tức là mình nhận ra được cái Phật tánh của mình và sau đó mình phải sống, mình làm cho cái Phật tánh nó hiện lộ ra rồi mình mới thành Phật được. Thế cái đó là cái rất là quan trọng, mà cái người tu đó là phải chú ý cái đó mới thành Phật được. Dù có thấy tánh đi nữa mà trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp cũng không có thành vấn đề. Vấn đề chính là như vậy. Cái vấn đề mình là những người đi lạc. Cái vấn đề chính là mình nhìn thấy đường đi và biết được đường đi. Thì một khi biết rồi đó, thì tùy cái căn cơ mình lười biếng hay là mình tinh tấn thì mình sẽ thành sớm hay thành muộn. Như Phật Di Lặc là người tu cùng với Phật Thích Ca Pháp Bồ Đề Tâm cùng, nhưng mà ngài vẫn chưa thành, tại vì ngài tu hơi tà tà hơn một chút. Thì nếu mà hỏi ai thành Phật thì tôi trả lời sẵn sàng là không thấy ai thành Phật. Nhưng mà kiến tánh thì là những vị nhận ra cái bổn tánh của mình, và nhờ những kiến tánh như vậy đó, thì làm hiện lộ Phật tánh. Thì những cái tánh nào không phải là Phật, cái tánh tham sân si ngã mạn khinh người vân vân, những cái tánh đó từ từ, những cái tánh nó không phải là Phật tánh, từ từ những cái tánh đó nó sẽ, mình không sống với những cái tánh đó nữa. Còn bây giờ mình là mình đang sống với cái chúng sinh tánh, tức là mình đang sống với cái tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh khinh người, tánh ngã mạn, mình đang sống với cái tánh đó. Và tánh đa nghi, tánh hờn giận, đó là mình đang sống với cái chúng sinh tánh. Cho nên muốn thành Phật là phải thấy được Phật tánh. Một khi thấy rồi thì bao nhiêu kiếp, hay là một kiếp, hay là nửa kiếp, cái vấn đề đó tùy cái nghiệp mình còn nhiều, mình đã tạo nhiều, hoặc là mình tinh tấn hay không. Đó. Bây giờ nói về thực đơn thì như tôi nói thẳng là tôi không phải là Phật mà cũng không phải là tổ. Đó. Chỉ là một người đã học đạo, có thể nghiên cứu nhiều hơn một chút, nhưng mà không có được như Phật, tức là có một cái gọi là nhất thiết trí và có một cái gọi là Phật nhãn. Tại có năm thứ nhãn: nhục nhãn và mắt là tôi chỉ nhìn, không nhìn thấy xuyên qua được cái tường, và đến thiên nhãn là nhìn xa hơn một chút, rồi đến huệ nhãn, rồi đến Phật nhãn là pháp nhãn. Thì huệ nhãn là có trí huệ thôi, những các thiền sư là thấy được cái tánh của mình coi là có huệ nhãn, nhưng mà cũng chưa được có Phật nhãn. Chỉ có Phật nhãn mới nhìn được cái căn cơ người này nên cho uống thuốc nhức đầu, người kia bị bệnh gì mới cho được như vậy. Thế chính vì vậy cho nên tôi không có thể cho quý vị một pháp môn nào, tại vì căn tánh của mỗi người, có người thì thích tu thiền kiểu này, có người thích tu thiền kiểu khác. Chính vì tôi không có cái pháp gọi là Phật nhãn như vậy, nên phải hỏi quý vị. Đó là một, tại vì tu chưa được, hãy còn đeo mắt kiếng, không có kiếng là không có nhìn thấy. Cho nên đó là một. Hai nữa, lý do thứ nhì, thứ nhì nữa, căn tánh của mỗi người khác nhau là một. Và ba nữa đó, là khi mà mình thích một cái gì rồi đó thì mình được cái đó thì mình mới mau hơn, mình mới tiến nhanh hơn. Còn nếu mà mình nghe cái đó hay, mình cứ nhào tới mình học một hồi mình thấy hình như là nó không hợp với mình thì sau đó mình sẽ bỏ đó. Thì đương nhiên ở đây mỗi người căn tánh khác nhau, cho nên cuối cùng á thì tôi sẽ hướng dẫn một cái, như cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn chung, tức là cho mỗi người nếm một chút tức là sẽ cho quý vị nếm một chút của thiền này, nếm một chút thiền kia, nhưng mà gom lại trong vòng một cái khóa khóa tu. Và sau đó nếu quý vị cảm thấy mình, để có thể trong cái hướng dẫn đó có nhiều vị nghe hướng dẫn hồi nói không thích cái này đó, thì cái đó chịu thua, thì quý vị cứ tiếp tục. Mà nếu quý vị thích cái nào rồi đó thì sau đó quý vị có thể tiếp tục để tìm thêm. Tại vì trong cái buổi thuyết pháp hoặc là đi giảng mà nhanh như vậy đó, thì không thể nào hướng dẫn toàn bộ được, chỉ có thể giới thiệu hay là nói phớt qua thôi. Chứ còn trừ khi mà tôi tới đây tôi mở trường, mở lớp và tôi dạy hướng dẫn trong một tháng đi hay một tuần, thì lúc đó chỉ chuyên tu một cái gì mình chuyên tu, hoặc là những cái khóa tu thực sự lâu dài và đi sâu thì mới được. Còn đây thì tí nữa sẽ hướng dẫn quý vị đi lướt qua trong thiền, thì gồm có những cái phần như tôi nói hồi nãy, gồm có thiền của Nam Tông và một chút thiền của Bắc Tông, nhưng mà không có thiền công án, không có thiền công án. Là ở cái này là nói với các bạn này là tới ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều lần Phật đã thành, là chúng ta là Phật đã thành, và lâu nay chúng ta tu hành từ nghĩ là phải có tâm thọ tất giới chúng ta tiến tâm, rồi không đơn giản như vậy. Thứ hai lý do này là đó là vì tập tương lai là Phật đi lại. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng thành như vậy đó, tôi thấy là Phật pháp, tức là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca đã không còn. Và Đức Phật đang trong cái thời gian 45 năm một pháp, cái Phật pháp này là không có dành gì khác hơn đó, là chỉ chúng ta thấy rõ cuộc đời là không có luôn hạnh phúc như mình thường thấy, mà nó có nhiều khổ. Và đồng thời ngày chỉ chúng ta cũng được mình sẽ thấy được nguyên nhân của nó là con đường để chấm dứt đó, và chúng ta có thể phát phúc lâu dài hơn. Thì tôi nghĩ là thầy đã có công đến đây để giới thiệu của chúng ta đó, thì tôi có đề nghị đó, thì thầy dạy cái gì mà trước mắt chúng ta có thể bớt khổ một chút, đỉnh bớt phiền não, thấy thì rõ ràng cái tâm của mình nó cái tâm tham lên thân nó nổi như thế nào, thì chuyện đó tôi nghĩ rằng nó thực tế là chúng tôi nhẹ hơn. Còn hơn đó là cho nhiều quá thì món ăn mình sẽ không cạnh. Dạ, quý vị đừng có lo. Nói đó, người ta gọi là nói về lý thuyết đó, thì mình có thể nói lên tới 9 tầng mây, nhưng mà khi bắt đầu đi đó, thì mình bắt đầu đi có 3 bước thôi. Nó giống như mình tới chân núi đó, mình ngó lên trên đỉnh núi đó, mình thấy ngay, thấy trên đỉnh núi có những cái gì, có cái chùa đẹp hoặc là gì, nhưng mà ngó thì nhanh lắm, nhưng mà bắt đầu mình muốn lên trên đỉnh núi đó, thì mình sẽ phải bước từng bước và rất là cực nhọc và hơi lâu dài hơn một chút. Thì vậy thì đây nói tóm lại là cho quý vị có một cái khái niệm về thiền. Tại vì chữ thiền đó, thời nay như tôi nói ban đầu là cái mốt, và thường thường đa số người Tây phương họ tìm đến thiền nhằm cái mục đích là để cho nó tựa như là an thần, một loại làm cho an thần, nó để cho cái tâm hồn của họ nó bớt bị áp bức và khổ sở. Thì nhiều khi mình cũng cần cái đó, mình cũng cần, nhưng mà đó là chỉ là một cái khía cạnh nhỏ, mà mình cũng rất cần an lạc. Tại vì tu tức là để cho bớt khổ, và mình trước hết mình phải nếm được cái mùi bớt khổ đó thì mình mới cảm thấy là mình tu đúng. Còn nếu mà mình tu mà mình không có thấy bớt khổ và lúc nào cũng cảm thấy bực bội khó chịu thì nhiều khi mình tu nhiều mà nó không có đúng. Bây giờ quý vị nào còn gì nè? Bạch thầy, thầy vừa nói qua thì các cái pháp môn tu cũng học cái thiền quán, nhưng trong đó thầy cũng có nói qua pháp môn tu của cao lắm như thế nào, bạch thầy cũng có chỉ dẫn cho mọi người hiểu. Ai gì đạo Phật, tôi không có cái đó, tôi không biết, không biết. Dạ. Thì hôm nay bạch thầy có đề cập đến trong cái đề mục đó. Dạ. Nhưng mà tôi đâu có, tôi tu theo Phật giáo, tôi không có biết. Tức là tôi nói ở đây là nó có nhiều nhiều cái thiền. Tôi nói thiền ông Tám đây là không phải là nói chê ông ta đâu, quý vị cẩn thận nữa. Tôi không có cái ý bài gọi là bài bác hoặc bài xích như thiền yoga hoặc là thiền Nhật, thiền Zen. Thì nói là để cho quý vị biết là nó có rất nhiều loại thiền đó. Ngoài cái thiền Phật giáo nó còn có nhiều cái thiền, thiền khác nữa đó. Thì những cái thiền đó, đó là ngay cả trong Phật giáo nó cũng có nhiều thiền, cũng chia ra như tôi nói là thiền tiểu thừa. Thì nói cho quý vị biết như vậy là để biết rằng khi mình nói chữ thiền đó, nó có rất nhiều loại thiền đó. Hoặc là những người tu thiền để mà xuất hồn, thí dụ như vậy, xuất hồn để đi lên cõi tiên, cõi trên để mà học đạo với những vị khác, thì đó là một loại thiền. Nhưng mà tôi không có cái ý nghĩ, không có cái ý nói cái đó là tốt hay xấu. Cái đó người nào thích những cái thiền đó thì giống như cái thực đơn. Ở đây ngay cả tôi đưa thực đơn, tôi cũng không nói quý vị nên tu theo thiền này, thiền này đó. Thì tu theo thiền nào đó là tùy cái ý thích, sở thích của mình, và sau đó tùy cái nghiệp duyên của mình quá khứ. Những người nào đã có cái căn, những nhiều kiếp quá khứ đã tu với một cái trường phái hoặc cái gì đó, thì tự động khi mà nghe đến cái danh từ đó là mình sẽ bị có một cái sức hút, mình đi tìm đến. Ngay trong thiền Phật giáo, khi nghe đến một cái thiền tiểu thừa hoặc thiền nhiều kiếp trước mình đã tu theo thiền nào đó, thì tự nhiên mình, người khác kéo đến mình cũng chạy tự thay đằng kia. Nên những cái chuyện đó, nên chính như vậy nó không có, cái đó là tùy, gọi là biệt nghiệp của mỗi người. Nhiều khi trong nói thiền Phật giáo hay lắm, nó tùy quý vị có cái nghiệp nào với nhân duyên nào thì quý vị sẽ đi theo. Rồi quý vị còn có gì thắc mắc về thiền, nếu không chúng ta nghỉ một chút xíu rồi sẽ bắt đầu đi qua đến mùi thiền. Thầy sư cô Thanh Hải, thầy con nghe nói sư cô Thanh Hải cũng về một quán âm rồi qua thiền về một nhà quán tự tâm thân trở lại, đó là sẽ có về vấn đề nữa. Thì cũng vậy nữa, tôi cũng không có được học với sư cô Thanh Hải. Những cái nào á mà tôi được học qua đó, tôi có thể nói cho quý vị biết được. Sư cô Thanh Hải thì cũng vậy, tôi không có được học qua, tôi không được cái duyên gặp sư cô Thanh Hải để học, tôi không có gặp. Sư cô Thanh Hải dạy cái pháp môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn ông Tám thì nó có nhiều cách thức tôi không có biết, mà thì dụ như là chỉ cái gọi là cái gì đó, pháp luân thường chuyển, hoặc là những cái chiếu minh, cái gì thì nói những cái phương pháp tôi chỉ nghe thấy này thôi. Thì mỗi người, khi mình tìm đến một cái người nào đó, thường thường là mình có những cái nhân duyên đến với người đó, nghe cái danh người đó. Có nhiều người, cái vị nghe cái tên vị thầy đó rất là giỏi, thì sư nổi tiếng hoặc là thầy nổi tiếng, thì ai cũng nhúng ai á, tôi cũng vậy, cũng mình cũng đi tìm đến và mình nghe, mình học. Thì học xong á, mình thực hành một hồi đó, người nào không có duyên á, hoặc là không có cái nghiệp với cái đó, tự động mình sẽ rút lui. Có nhiều người tu một thời gian với một thầy rồi thấy không hợp, tự động rút lui, tại vì không có cái nghiệp nhiều. Còn có nhiều người tiếp tục tu cả đời cũng vẫn thấy hay như thường. Nhưng mình không có thể nói được, cái đó là thôi cái biệt nghiệp của mỗi người, tùy cái nhân duyên của mình gieo cái vị thầy đó. thì mấy thì mấy sư cô Thanh Hải tôi hoàn toàn không biết đến, nên tôi không có không có leo. Cái thứ bảy này thì bây giờ các cái môn pháp môn thiền gì đó, nên là nói như một lần thiền, thầy nói cảm ơn đức của thầy. Bây giờ trước mắt thì cái pháp môn đi vào thiền đó của Phật giáo đi, thầy cái là đại thừa đi, thì cái độ thầy ví dụ giờ một Phật tử muốn tu thiền thì đi vào đó là thân tâm, thì thân ví dụ những người này họ có những cái điều kiện là không có kết dài được, bán dài được, thì những cái đó điều thân như thế nào, thì chúng ta thầy cũng hoan hỷ cho được biết ạ. Tí nữa quý vị sẽ nếu quý vị biết muốn biết nhiều quá trước khi đi. Đúng rồi, thì thiền ban đầu đó mình không nói đến điều thân đó, trước khi vào đó, là điều hơi xong đó, tại cái hơi nó ngắn, mình điều hơi một hồi xong sang đến điều thân rồi sang đến điều tâm, sau cái điều cả bạn điều tức là làm cho nó đều đặn cả ba cái thân tâm và hơi thở, sau đó mình mới bắt đầu, thì lúc đó mới bắt đầu vào cái đề mục của mỗi người. Thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái thiền, hướng dẫn tức là quý vị sẽ ngồi thiền, tôi hướng dẫn quý vị cứ làm theo, cứ nhắm mắt đi theo. Quý vị nào hôm qua đã tu thiền tịnh độ rồi đó, quý vị biết rồi. Còn hôm nay thì người nói rằng tu thì mình không khéo thì sẽ điên, và cũng như thầy nói khi ngồi mà ngồi không đúng hành kiến đó bị dồn nén, có thể sinh tử. Tẩu hỏa nhập ma. Thế cho nên khi mà mình tập thiền đó, làm thế nào để mình biết là đúng, làm thế nào để mình biết điều trị những cái sai trái. Nếu mình thực hành mà không có người chỉ bảo, thực hành mà mình đi không đúng đường thì có thể nguy hiểm. Dạ, xin phép thầy chỉ cho biết. A Di Đà Phật. Câu hỏi to lắm. Có nhiều người sợ tu thiền thì sợ điên, hoặc là sợ không có thầy chỉ dạy thì tu một hồi đó thì dễ tự nhiên. Cũng có người, nhiều người ngồi thiền lâu một hồi cái gọi là cái đầu cứ lúc lắc hoài. Hồi đấy ngồi thiền thì chú lúc lắc thì không sao, mà lúc lắc cái thân hình nó khác. Còn người mà tu thiền một hồi mà cái đầu nó cứ lắc, gọi là bắt đầu dây điện nó bị mát, là có vấn đề. Đúng, khi mình tu đó, mình phải có cái thước để đo. Giống như chưa nói đến thiền, mình tu thì mình tu 1 năm, 2 năm, 3 năm là mình cảm thấy mình trở nên dễ thương hơn, bớt tham, bớt giận, bớt tức, bớt những cái phiền não, thì là mình tu đúng. Và mình càng tu mình càng thấy mình khó chịu, mình càng thấy mình càng ghét người khác, mình càng thấy bực bội với cuộc đời, thì là biết là mình tu không có trúng. Dù là tu cái gì đi nữa, tức là tu không có trúng với lại cái chỉ tiêu của chữ tu. Bây giờ nói về chữ thiền, tu thiền á, thì bây giờ nói hồi nãy là tôi nói sơ về bệnh, nói về những cái tư thế. Thì khi đi sau một thiền thì nó thường thường những người mà tu mà điên là những người tu nhiều lắm, những người có vấn đề là những người tu khá lắm, là những người có dụng công nhiều mới thành như vậy. Còn những người dụng công mà ít thường không có vấn đề. Bây giờ nói những người mà chăm tu mà tu không trúng thì dễ có vấn đề. Ở đây nói điên tức là tẩu hỏa nhập ma. Có vị nào nghe chưa đó không? Đọc chữ hiệp là biết. Tẩu hỏa nhập ma là những người luyện nội công mới dễ bị, còn tu thiền thì không có bị đâu. Tại vì sao? Tại vì khi mình luyện nội công đó, thì mình phải dồn khí xuống dưới đan điền. Ở dưới đan điền có cái huyệt khí hải ở dưới đó. Dưới cái rốn một chút xíu đó. Ba tấc, ba ngón. Thì dồn khí ở dưới đó, và mình giữ ở dưới đó, và mình giữ ở dưới đó một hồi lâu á, thì cái khí nó bắt đầu nó chạy, nó thông, nó đả các kinh mạch. Và thường thường á là nó chạy thẳng lên cái đường, đúng ra là nó chạy theo hai cái đường nhâm đốc, nhâm trước và đốc đằng sau, nhâm mạch và đốc mạch nó chạy. Thì nếu mà mình đưa cái khí nó chạy đúng như vậy đó, thì không có sao thì mình sẽ khỏe đó. Nhưng mà mình cái vấn đề á, một khi đó là mình chạy bậy, tức là khi mà người luyện nội công á, mình phải ý dẫn khí, tức là ý của mình nghĩ, tại vì quý vị biết khí á, nó chạy vào phổi nó chạy ra phải không, chứ đâu có chạy vòng vòng trong người đâu. Nhưng mà cái ý của mình á, mình nghĩ đến cái đường kinh á, mình cho nó, mình nghĩ nó mình chạy, thì cái khí tự động nó sẽ chạy theo, mà là ý dẫn khí, ý mình nghĩ tới đâu là giống như quý vị giơ bàn tay ra như vậy. Nếu quý vị nào luyện võ, quý vị để lên một hồi, quý vị chú ý vào, hay là chưa nói cái vấn đề này, khi quý vị chú ý nghĩ một cái gì đó đọc một hồi, hay suy nghĩ quý vị đi thi làm bài ấy, hay suy nghĩ vấn đề gì đó, mình suy nghĩ dữ lắm thì một hồi mình ra khỏi sợ khỏi buồn á, là cái đầu mình nó muốn nổ luôn rồi. Quý vị có để ý không, cái đầu mình nó bừng bừng đó, tại vì mình suy nghĩ quá nhiều, cái ý của mình nó nằm ở trên này đó, thì khí nó dồn đấy. Và những người luyện công khi mà người ta dùng cái ý chí, người ta đưa cái khí ra đây đó, thì nó chạy theo, thì một hồi ý dẫn khí, cái khí nó sẽ chạy ra. Và cái người mà tu á, mà không phải nói tu, cho nên cái tiếng tàu hòa nhập ma là nó là hoặc là điên, là những cái vấn đề là những người đó là nhằm mục đích khác, người ta ngồi thiền mà nhằm những mục đích khác, là khi mà cái khí nó chạy á, thì họ đang ngồi mà bất thình lình người đánh lén hay là ai làm đục á, thì cái luồng khí mình hoảng hốt, cái khí nó chạy chạch đường, và nó chạy chạch đường như vậy đó là bắt đầu nó làm kinh mạch khi nước mình bị bế tắc, và sau đó mình sẽ bị bệnh thổ huyết tùy. Và một hai nữa, nếu mà cái người mà luyện cái luồng hỏa hầu á, kundalini đó, tức là tu thiền yoga đó, yoga đó, thì họ đưa cái xà hỏa xà, con rắn lửa ở dưới chạy lên dọc theo cái đường xương sống này trên lên trên đỉnh đầu và bay ra khỏi trên đỉnh đầu để mà đắc đạo đó. Thì tu cái đó nó dễ đắc đạo, gọi là nhanh đắc đạo chứ không phải dễ, rất là khó. Tu vậy là chết, là điên ngay, điên nhanh hơn tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma tức là chứ tẩu hỏa nhập ma, tẩu là chạy bậy, ma à, hỏa là lửa. Thì khi mình luyện nội công á, thì ở dưới này á, hoặc là khi tu cái hỏa xà con rắn lửa đó, thì nó sẽ có cái khí nóng mà nó nằm ở dưới đốn đó. Thì mình phải tu cẩn thận, tại nếu mà không á, thì cái hỏa cái lửa đó, cái khí đó nó chạy bậy. Tẩu hỏa nó là lửa chạy bậy đó. Nếu nó chạy sang bên này á, thì nó sẽ hại gan, chạy sang bên này cũng giống như hồi nãy đó. Thì chạy bậy như vậy đó, thì ma nó nhập ma, tức là ma nhập ở đây tức là điên đó. Điên không phải là điên, nếu nó chạy thẳng lên đầu nó phá cái bộ não của mình thì mình sẽ điên, còn nếu nó phá những chỗ khác thì mình bị bệnh. Thì đó là những người luyện nội công, luyện nội lực, hoặc là tu theo thiền yoga, gọi là tu thiền hỏa hầu á, là hay hỏa xà á, thì dễ bị cái đó. Còn bây giờ người tu làm sao, tu thiền làm sao mà biết được mình tu chúng hay tu sai? Thứ nhất, tu chúng, tu thiền chúng á, là thân thể nó được nhẹ nhàng, nhu nhí, thoải mái, đó là về thân thể. Thứ hai là tâm hồn của mình nó cũng nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, thanh lương, tức là trong mát, không có dễ bỏ cọ, không có dễ sân si. Đó là mình ngồi thiền chúng. Đó là chỉ có vậy thôi, chứ không phải là ngồi thiền mà hồn mà từ từ thấy mình bay lên chút xíu là tu chúng đâu. Những cái thiền đó tôi định pháp tôi biết nhiều lắm, tôi nghiên cứu nhiều, và nhiều lúc tôi cũng đi xem họ cái thiền nhiều, nhất là thiền Ấn Độ của Ấn Độ giáo. Họ dùng thần chú trong một buổi học như vậy này, cả họ đều dùng chú hết, tụng chú một hồi đến một cái mức nào đó, tự nhiên mỗi người đó, người nó bật lên này, bật khỏi mặt đất, tự nhiên nó bật lên khỏi mặt đất, nó gọi là meditation không song long tan của vị đạo sư Ấn Độ tên là Maharishi. Họ tu về thần chú, họ tụng thần chú, tất cả mọi người thiền một hồi là mỗi người, người nào tu khá thì tự nhiên người nó bật lên cao, người nào thấp thì nó bật nhẹ thôi. Cái đó là nó cũng do cái âm thanh, dùng mình phát âm cỗ chú âm thanh là nó có cái hiệu quả. Giống như quý vị biết, khi quý vị biết cái âm thanh nó rất là quan trọng, nó gọi là Quý vị biết khi máy bay á, mà nó bay nhanh qua đó, nó qua gọi là cái bức tường âm thanh, quý vị biết không? Mấy chú đi lính á, đi lính, quý vị biết không? Khi máy bay á, mà nó bay nhanh quá một cái mức nào đó, thì nó sẽ đi xuyên vào cái bức tường, cái bức tường nó là tường âm thanh, và nó sẽ nổ một cái bùng. Cái kỳ ở Dinh Độc Lập, quý vị kỳ năm 75, quý vị không? Chắc quý vị không nhớ, có ai nhớ không? Nó nổ cái đùng vào cái tường, nó pháo kích đó, mà là có chiếc máy bay nó bay nhanh ngang qua Dinh Độc Lập, thì nó bay nhanh quá mức độ nào đó thì nó nổ, nó phát ra cái tiếng nổ mà không phải là thả bom. Thì cũng vậy đó, thì khi mà mình có một cái âm thanh nào đó nó rung động đúng một mức nào đó, thì tự nhiên đồ đạc, nhất là thủy tinh, sành nó bể ngay lập tức. Và người ta cũng có thể dùng âm thanh để mà mình phải phát trúng cái luồng đến một cái tần số nào đó, thì mình có thể di động những cái đồ vật được. Nó thôi, anh đi đặt vật. Tôi ngừng. Tại vì hỏi câu chắc chỉ là hỏi anh. Tại vì ở đây anh ấy, bây giờ là có hỏi không? Tại vì em có thể chú thiền bên này có thể chuyện cái gì đó. Đồng thời có thể chú thiền bên này có thể chuyện cái gì đó. Chú thấy rằng không chỉ là quan trọng đó. Bởi lẽ ở đây thì là Phật tử thì mình ở đây đó. Thứ hai là có bao nhiêu thầy cũng có. Nếu mà chú thầy nói không thắc gì thế nào để có thể nhìn ra mình không thể mà mình học không có bị nguyện, bởi vì người nào cũng chưa là thường xuyên nè, mình học có thể nhìn thấy, mình có thể biết được, mình để mình thầy cho biết cái chuyện mình chưa học, tức là mình là thử mình muốn biết á, cái người họ tu ra những người Phật tử chúng tôi đó, thì phải tránh hết thường xuyên á, và nhớ tâm giới và thành được cái bằng này, cái vị thầy là cái hơn gì, mà nếu không nên là cái bằng, cái về những thứ không thì chắc không có gì chuyện gì, bởi vì hiện tại đây tôi thấy có những người họ ở đây thì thầy cho họ mặc gì thì họ giao cho thầy hàng có người bán thì nó sẽ là cái gì, và thậm chí các vị sư trên thế giới đây gặp ngày nào ta gặp ta để hỏi những cái gì có những thầy đó những thầy có làm nào. Vì này hỏi câu hỏi hơi khó. Thường thường á thì mặc dù á mình, nhưng mà tôi cũng nói cái ý kiến của tôi, nhưng mà thường thường nó rất là khó, dù mình biết hay không biết á thì nó cũng có cái nhiều duyên ở trong đó. Có nhiều người nó phải bị thầy đã bị gọi là, nếu mình nói theo cái danh từ hơi độc địa là tà sư, lừa cho từng 5-7 lần rồi đó, lúc nó sáng mắt ra rồi nó tự động rút lui. Chứ khi đó thì nhiều người ta nói mình không nghe, cái đó là tại vì cái nghiệp của mình phải đối xử. Mà tuy nhiên nó vẫn có những cái tiêu chuẩn, một số tiêu chuẩn. Nếu mà mình là Phật tử á, mà mình có học một chút xíu, biết kinh Phật một chút xíu là mình cũng có thể biết ra, là không cần tôi nói cái gì cũng có thể biết ra ai là có thể hướng dẫn của mình. Thì một vị thầy á, thì người nào cũng, quý vị sẽ ở một thời gian tiếp xúc với vị đó, rồi quý vị xem cái vị đó làm sao. Trước hết có nhiều cái đức tính cần phải có là từ bi hỷ xả, đầu tiên của người tu từ bi hỷ xả, tức là biết thương người. Một khi từ bi đó, sẽ không có hại người khác, là vô hại. Nhưng mà nhiều khi từ bi, nhưng mà những vị đó trước hết là về cá nhân, có hai vấn đề người nhìn cá nhân và phương pháp. Đúng ra là Phật dạy là không cần nhìn cá nhân, tức là y pháp bất y nhân, tức là nương theo giáo pháp. Ông thầy đó ông có thể